Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, giao dịch. Trở lại công hội ma pháp sư Mơ Lâu kia trực tiếp đi Kester hội trưởng trong phòng. Dự định báo cáo một chút chuyện này, tất ma thú lại thật sự là xuất hiện có chút kỳ hoặc. Hội trưởng, ta tìm ngươi có chút việc, Mơ Lâu kia chào hỏi một tiếng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Kester hội trưởng cười nói. Mơ Lâu kia, nhìn như ngươi mới pháp trượng không tệ à. Cái này Nguyệt Chi Thạch không tệ. Có thời gian cho ta làm một khối. Mơ Lâu kia cười một tiếng chặt lại nói tiếp. Cái này phải xem vận khí. Ta cũng là tình cờ gian lấy được. Hội trưởng, lần này ta là có vô cùng trọng yếu sự việc hướng ngài báo cáo. Kester thần sắc cũng thay đổi được. Nghiêm túc, tỏ ý Mơ Lâu kia nói tiếp. Mơ Lâu kia đại khái kể lần trước gặp phải khiếu nguyệt ma lang và lần này gặp phải ba mắt cự hạt quá. Trình, hơn nữa vậy cầm mình đối với ba mắt cự hạt phân tích cùng mình suy đoán và Kester nói một lần. Kester nghe xong Mơ Lâu kia giải thích sau đó, rơi vào trầm tư chính giữa. Mấy phút sau, Kester nói, có thể là son tên phản đồ kia làm, cũng không loại bỏ là những người khác hoặc là ngẫu nhiên gặp, không. Hội trưởng, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên gặp phải, nhất định là người là tạo thành, Mơ Lâu kia vô cùng khẳng định trả lời một câu. Kester suy nghĩ một chút bây giờ không phải là vào ám thần điện nổi lên va chạm thời điểm. Bây giờ công hội ma pháp sư cần tích góp lực lượng mới có thể đối phó ám thần điện. Bất quá điều tra còn muốn điều tra. Bây giờ chúng ta công hội ma pháp sư chẳng huống cụ thể ngươi cũng biết. Bất quá chúng ta cần thiết đề phòng hay là ngươi có. Trước tạm thời thả. Tìm được cơ hội ta sẽ cho tối tăm thần điện đám người kia một cái dạy bảo. Mơ Lâu kia cũng biết trước. Mắt công hội ma pháp sư thuộc về một cái mấu chốt giai đoạn phát triển. Không thích hợp và những thứ khác thế lực phát sinh mâu thuẫn. Cho nên đối với hội trưởng cam kết Mơ Lâu kia không nói gì gật đầu một cái. Sau đó Kester hội trưởng lại dặn dò Mơ Lâu kia. Gần đây tối tăm người của thần điện có thể còn sẽ có động tác nhỏ. Để cho hắn chú ý đề phòng. Mơ Lâu kia gật đầu một cái. Bất quá hắn lo lắng chính là Smith Lâm trưởng tiệm. Hắn có một loại trực giác. Lần này tối tăm thần điện mục tiêu là siêu thị Smith. Nhưng là hắn bây giờ cũng không có chứng cớ là có thể chứng minh ám thần điện tại đối phó Smith Lâm trưởng tiệm. Cho nên chỉ có thể âm thầm từ từ điều tra. Đi ra công hội ma pháp sư cửa. Nhìn rất xa rừng nót. Mơ Lâu kia cảm thán nói. Lúc nào có thể yên tĩnh chút, đáng chết Son, mà lúc này ở trong tối bên trong thần điện Son đang mưu tính một tràng âm mưu. Lớn, ở trong tối thần điện phía dưới là dung nham ác ma người nhất tộc. Bọn họ hy vọng ám thần điện có thể giúp bọn họ đạt được tinh linh nhất tộc sinh mạc nước suối. Bọn họ cần loại này nước suối để đề thăng thực lực. Dung nham ác ma nhất tộc một cái trưởng lão. Tên là Đồ Miếng Ngói, đứng ra hướng về phía trên ngồi Son nói, Son điện chủ, chúng ta dung nham ác ma nhất tộc hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta bắt được một ít sinh mạng nước. Suối, chúng ta sẽ cầm ra 30 khối dung nham tinh thạch thành tựu thù lao, Đồ Miếng Ngói nói dung. Nham tinh thạch là dung nham ác ma chỗ ở đặc biệt sản xuất mỏ sắt. Chỉ có ở nhiệt độ cực cao nham tầng mới sẽ sản sinh ra dung nham tinh thạch. Hơn nữa thu thập thời điểm cần phải chú ý tùy thời phun ra dung viêm. Cho nên nói 30 khối dung nham tinh thạch cũng là một cái số nợ không nhỏ. Đủ để nhìn ra dung nham ác ma nhất tộc xuống tiền vốn. Bất quá Son cũng không có đáp ứng dễ dàng như vậy. Chính là 30 khối dung nham tinh thạch. Sẽ để cho hắn bất chấp bị tinh linh nữ vương đuổi giết nguy hiểm đi đem sinh mạc nước suối. Đây không phải là tìm không tự tại sao? Hơn nữa khoản làm ăn này vậy không có lợi lắm. Đồ Miếng Ngói trưởng lão, ta không phải là không thể đáp ứng ngài yêu cầu. nhưng là ngài biết tinh linh nữ vương cũng không phải là một người hiền lành. Ta nếu là ép nàng, nàng vậy sẽ cùng ta liều mạng, Son nói bóng gió liền là muốn cho ta ra tay có thể. Nhưng là ngươi được bảo đảm ta sau chuyện này an toàn. Đồ miếng ngói trưởng lão dĩ nhiên nghe được Son nói bên ngoài ý nghĩa. Bất quá hắn mặc dù bề ngoài không có gì, bất quá trong lòng đã sớm thăm hỏi Son chừng mấy đời thân thích. Hơn nữa 30 khối lửa chi nguyên như thế nào, như vậy cũng có thể đi, đồ miếng ngói cắn răng nói ra mấy con số này. Hắn cũng không muốn hao phí giá lớn như vậy, lửa chi nguyên là dung nham tinh thạch kèm vật, nhưng là lửa chi nguyên sinh ra tỷ lệ so dung nham tinh thạch còn muốn khó khăn gấp trăm ngàn lần. Một chỗ có thể sản sinh ra 4-5 khối dung nham tinh thạch, nhưng là không đồng nhất có thể sản sinh ra một khối lửa chi nguyên. Đây cũng là ở không bảo đảm lửa chi nguyên phẩm chất dưới tình huống xác suất. Thấy đồ miếng ngói cũng như thế bỏ vốn gốc, Son cũng không tốt ở đòi hỏi quá đáng. Trực tiếp nói, đồ miếng ngói trưởng lão, hợp tác vui vẻ, không bao lâu ta liền sẽ đem sinh mạng nước suối đưa đến trên tay ngài. Không nên quên ngài 30 khối dung nham tinh thạch và 30 khối lửa chi nguyên, đồ miếng. Ngói trưởng lão giọng bình thản nói, hy vọng Son điện chủ nói được là làm được. Chúng ta đi trước, đồ miếng ngói trưởng lão đều mang thị vệ rời đi ám thần điện. Đi ra tối tăm thần điện phạm vi sau đó, đồ miếng ngói trưởng lão lạnh mặt nói, thật là một cái lòng tham người, nếu là không có được sinh mạng nước suối. Tộc trưởng bệnh coi như không có cách nào trị liệu, bất quá đổ miếng ngói vậy không có biện pháp. Chỉ có thể là đi một bước xem một bước, dung nham ác ma nhất tộc trưởng lão kêu kéo ngươi đặc biệt. Ở dung nham ác ma nhất tộc thực lực vậy là không sai. Ở dung nham ác ma nhất tộc phân chia thực lực phân là thấp các loại. Bên trong các loại, lên cùng ác ma. Đây là bọn họ dung nham ác ma địa vị tượng trưng cũng là thực biểu tượng lực. Thực lực càng mạnh, cấp bậc vậy càng cao, bị đãi ngộ vậy sẽ từng bước tăng lên. Mà bọn họ tộc trưởng kéo ngươi đặc biệt bởi vì có một lần đi sương mù dày đặc ao đầm thu thập một bụi tên là ba lá băng hoa sen cỏ tới chế tạo một món đồ. Đáng tiếc bởi vì dung nham ác ma bản thân thuộc tính là lửa. Mà sương mù dày đặc ao đầm u ám ẩm ướt, còn có chút âm hàn. Hoàn cảnh như vậy đưa đến nước lửa không tương thích, hai loại thuộc tính hòa vào nhau, kháng cự, hơn nữa âm hàn hơi thở đang từ từ ăn mòn hắn. Cuối cùng có gốc bệnh, sở dĩ đi tìm sinh mạng nước suối, là có một lần nghe người khác nói, tinh linh nhất tộc sinh mạng nước suối có thể cứu vạn vật, hóa giải các loại tật bệnh và độc tố, lúc này mới có lần này và tối tăm thần điện giao dịch. Siêu thị Smith nơi này, Smith Lâm đổi lại mới vừa lấy được thần tốc dày, vừa mới bắt đầu không cảm giác được cái gì, nhưng là chạy một cái, tốc độ tăng lên rất nhanh, thiếu chút nữa đụng phải trong tiệm tường. Thật may trước thời hạn ngưng lại xe, nếu không lại được từ phí xây tường. Bất quá đây cũng là một để cho hắn rất hưng phấn nguyên nhân. Ít nhất gặp phải nguy hiểm, trực tiếp chạy là được. Dĩ nhiên khi đó phải là gặp phải tình trạng khẩn cấp hoặc là kẻ địch quá mạnh mẽ thời điểm mới làm các biện pháp khẩn cấp. Ngay tại Smith Lâm chơi thần tốc dày thời điểm, thật là đúng dịp là Burson ma pháp sư lại tới. Hơn nữa đặc biệt bi kịch là Burson con mắt thứ nhất nhìn thấy được Smith Lâm trên chân mặc thần tốc hài, mà Burson ánh mắt xem ở Smith Lâm trong mắt, đây tuyệt đối là có chút rợn cả tóc gáy à. Nhưng mà bỗng nhiên Burson đột nhiên thật giống như nhớ ra cái gì đó như nhau. Mắng liền một câu, xoay người lại chạy, à, đáng chết, ta thí nghiệm, để lại Smith Lâm tại chỗ sốc xếch. Sốc xếch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.